Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, giáp tâm, phanh, Hồ Thiết Hiệp một quyền đem bàn đá đánh nữa cái trưởng ấn. Sở Ly bất động thanh sắc, âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Vô Cực Quan trưởng pháp cũng cao minh như thế. Như thế tinh thuần trưởng lực cũng không giống như thuần túy kiếm phái đệ tử có khả năng thi triển. Đi ra. Xem ra cái này Vô Cực Quan cũng có khác tuyệt học. Đại phó Bát Đại Tông cũng không thể khinh thường. Sư đệ, nhẫn một hơi không có gì. Tống Tấn nói, những năm gần đây này chúng ta không đều nhịn sao? Chính là bởi vì nhẫn lâu như vậy, ta mới không thể nhịn được nữa. Hồ Thiết Hiệp nói, vừa mới bắt đầu nhẫn là vì lấy đại cục làm trọng. Có thể một nhẫn nhịn nữa. Đem chúng ta nhuệ khí cùng huyết khí đều nhẫn không có. Lại như vậy xuống dưới xương cốt đều cong rồi. Rốt cuộc thẳng không đứng dậy. Sư đệ, Tống Tấn giận tái mặt sắc. Hồ Thiết Hiệp không quan tâm mà nói. Dù sao ta nhịn không được. Các sư huynh không động thủ. Tự chính mình động thủ. Sở Ly im lặng không nói. Tống Tấn nói. Ngươi chẳng lẽ muốn liên lụy chúng ta? Sư huynh. Hồ Thiết Hiệp xanh mặt, chẳng lẽ chúng ta muốn nhẫn cả đời? Cả đời không được tựu hai đời. Tống Tấn lạnh lùng nói, nhẫn nhất thời chuyện nhục nhã từ từ đồ chi? Cái này không có khó như vậy. Phanh, Hồ Thiết Hiệp lại một trưởng vỗ vào trên bàn đá. Trưởng ấn giống như, Sở Ly nghe ra Vô Cực Quan toan tính quá nhiều. Nếu không cũng không cần phải như vậy nhẫn. Khục, hắn ho nhẹ một tiếng nói. Hai vị tiền bối không cần tranh cãi nữa. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Ta sẽ đến cửa đi thay Chu công tử báo thù. Đến cửa báo thù, Hồ Thiết Hiệp xem hắn. Sở Ly gật đầu nói. Ta ngày mai liền khởi hành đi huyết thần giáo. Đánh đến tận cửa đi hảo hảo sát một sát uy phong của bọn hắn. Hồ đồ, Hồ Thiết Hiệp tức giận mà nói. Huyết thần giáo thực dễ dàng đối phó như vậy. Chúng ta còn có như vậy chịu khổ. Sở Ly mỉm cười. Ta cùng Quý Tông bất đồng. Chịu nhục chỉ biết bị huyết thần giáo lợi hại hơn trả thù. Muốn không bị trả thù chỉ có thể đánh đau huyết thần giáo. Lại để cho bọn hắn không dám lên môn. Ai? Các ngươi đại quý hay là quá yếu? Hồ Thiết Hiệp gật gật đầu. Sở Ly thở dài một hơi. Không có biện pháp sự tình. Hồ tiền bối không cần gấp. Sẽ chờ tin tức tốt của ta a. Dù cho không thể tiêu diệt huyết thần giáo, cũng có thể liều mấy người cao thủ, tổn hại một tổn hại thực lực của bọn hắn. Đến lúc đó Quý Tông động thủ lần nữa cũng không muộn. Chúng ta há có thể nhặt tiện nghi của ngươi? Hồ Thiết Hiệp khẽ nói. Sở Ly mỉm cười. Mặc kệ Quý Tông đánh không đánh, ta cũng là muốn đánh chính là. Đàm gì kiếm tiện nghi? Sở Ly ngươi như vậy hào khí. Ta thật sự là bội phục. Hồ Thiết Hiệp lắc đầu cảm khái. Sở Ly lắc đầu cười nói. Không phải hào khí. Chỉ là bất đắc dĩ dãy giụa mà thôi. Được rồi sư đệ. Sở Ly một đường chạy đến cũng mệt mỏi rồi. Lại để cho hắn hảo hảo nghỉ một chút. Tống Tấn đứng dậy. Hồ Thiết Hiệp không tình nguyện đứng dậy. Theo Tống Tấn ly khai. Hai người ra tiểu viện. Phản hồi đạo quan đại điện. Lỗ Tùng Nhân chính nhắm mắt ngồi ở đại điện chính giữa trên bồ đoàn. Sau lưng là tam thanh tượng thần. Chứng kiến hai người tiến đến lẳng lặng ngồi xuống. Lỗ Tùng Nhân mở to mắt. Như thế nào? Tống Tấn nói. Xem bộ dáng không giống như là trang. Cũng không phải châm ngói. Thật muốn thay Hạo Đông báo thù. Hồ Thiết Hiệp gật gật đầu. Là cái tâm trí kiên định ra hỏa. Tuổi còn trẻ có thành tựu như thế cũng không phải là hoàn toàn may mắn. Lỗ Tùng Nhân quay hàm. Đợi tin tức truyền về nói sau. Hắn đương thật không biết Hạo Đông phải đi tìm hắn phiền toái hay. Sao? Tống Tấn cau mày nói. Không sẽ như thế hồ đồ a. Hắn không có nói láo. Hạo Đông còn chưa kịp cùng hắn gặp mặt. Liền gặp không may Bảo Phương độc thủ. Hồ Thiết Hiệp khẽ nói. Ngược lại để cho hắn đã có hiểu lầm. Cho rằng Hạo Đông thật muốn cứu hắn phu nhân. Âm sai dương sai. Tống Tấn lắc đầu thở dài. Hạo Đông cũng thật sự là vận mệnh bất lực. Vô Cực Quan thân là Bát Đại Tông một trong. Đều có bí pháp cảm giác đệ tử hạch tâm sinh tử. Chu Hạo Đông vừa chết bọn hắn liền biết rõ, nhưng làm bộ như không biết, muốn nhìn một chút Sở Ly đến cùng muốn làm gì. Đối với cái này cái Sở Ly, bọn hắn có tâm tư khác, cố mới lớn như thế phí trắc trở. Chu Hạo Đông vốn là tương lai chi đống lương, lại gãy tại đại quý, tổn thất có thể nói cực lớn, cũng bẻ gầy vô cực quan tương lai bách niên hy vọng. Lĩnh tụ bầy luân cao thủ hao tổn về sau, ảnh hưởng thật lớn, bọn hắn đã điều tra rõ ràng chuyện đã xảy ra, nhưng có một số việc bởi vì không có người có tự mình chứng kiến, chỉ có thể suy đoán, sẽ cùng Sở Ly theo như lời tương ấn chứng nhận, không có hư giả chỗ liền không sai biệt lắm. Quan chủ, chúng ta thực không cùng huyết thần giáo động thủ. Hồ Thiết Hiệp nhịn không được nói, hắn trước một nửa là diễn trò, một nửa là chân thật nghĩ cách, xác thực muốn thu thập huyết thần giáo, đã sớm nhẫn bọn hắn thật lâu, là tính sổ thời cơ rồi. Lỗ Tùng Nhân lắc đầu, vẫn chưa tới thời điểm. Cái kia lúc nào là thời điểm? Hồ Thiết Hiệp đạo. Lỗ Tùng Nhân nói, huyết thần giáo còn chưa tới cùng đồ mạt lộ thời điểm. Chúng bây giờ là dã thú bị thương, phản kích điên cuồng nhất, không nên trêu chọc, hãy để cho người khác đi a. Ta chỉ sợ tất cả mọi người như vậy nghĩ cách, muốn người bên ngoài đi chọc bọn hắn. Hồ Thiết Hiệp nói, kết quả là lại để cho bọn hắn thở gấp qua khí đến. Đến lúc đó nói sau. Lỗ Tùng Nhân nói, cái này Sở Ly có đáng giá hay không được ra tay? Là cái kỳ tài. Tống Tấn gật đầu nói, bất quá muốn lôi kéo cũng không dễ dàng như vậy. Tâm trí kiên định hơn nữa cực nhớ tình bạn cũ tình, chưa chắc sẽ thoát ly quốc công phủ đến chúng ta vô cực quan. Chúng ta là cái gì võ công? Hắn luyện chính là cái gì võ công? Hồ Thiết Hiệp khẽ nói, ta không tin hắn không động tâm. Tống Tấn lắc đầu, động tâm là động tâm, chưa hẳn hội bỏ xuống vốn là hết thảy. Vậy thì lại quan sát nhìn xem. Lỗ Tùng Nhân nói, không thể gấp. Còn lại hai người đều gật đầu, đang mang trọng đại phải thi cho thật giỏi lượng một hai, không thể nóng vội. Sáng sớm ngày thứ hai, Lỗ Tùng Nhân đang tại trong đại điện ngồi xuống, Hồ Thiết Hiệp vội vàng tới. Quan chủ, chuyện gì? Lỗ Tùng Nhân chậm rãi mở to mắt, bất mãn nhìn về phía hắn, như thế cử chỉ thật là có mất thanh tĩnh chi ý, táo bạo bất ổn. Hồ Thiết Hiệp vội vàng nói, Sở Ly đi rồi. Đi nơi nào? Lỗ Tùng Nhân đạo, rất có thể đi huyết thần giáo. Hồ Thiết Hiệp vội hỏi, không nghĩ tới tiểu tử này thực vờ ngớ ngẩn, dũng khí có thể khen. Lỗ Tùng Nhân quay hàm, lại nhắm mắt lại. Quan chủ chẳng lẽ không lo lắng hắn có đi không về? Hồ Thiết Hiệp đạo. Lỗ Tùng Nhân nói, hắn nếu thật như thế đoản mệnh, làm gì lại lo lắng? Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi, Hồ Thiết Hiệp nói, ta âm thầm nhìn xem như thế nào. Không đáng tin được, thân cận quá. Lỗ Tùng Nhân đạo. Hồ Thiết Hiệp hưng phấn gật đầu, hắn quay người vội vàng ly khai, cái gì cũng không có cầm, trực tiếp thi triển khinh công xuống núi, một đường đi nhanh. Ba ngày sau đó liền vượt qua gần vạn dặm, đi vào huyết thần phong phía dưới, muốn xem Sở Ly đến cùng đến không có tới. Hắn đi vào huyết thần phong hạ lúc, nhưng thấy huyết thần phong lối vào một mảnh đống bừa bộn, đổ 10 cái huyết thần giáo đệ tử, vẫn không nhúc nhích, dĩ nhiên chết đi. Hắn chấn động, ám đạo không lại nhanh như vậy a. Sở Ly chẳng lẽ chạy tới về sau, không chút nào nghỉ xả hơi trực tiếp động thủ, vậy cũng quá cuồng vọng. Hắn tự hỏi khinh công tuyệt đỉnh, Sở Ly dù cho sớm ly khai, tại chính mình nhanh đuổi chậm đuổi phía dưới cũng sẽ không khoảng cách quá xa, nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể động thủ. Không nghĩ tới dĩ nhiên vọt vào huyết thần giáo, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.